Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 122 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 122 của bộ truyện này. Lăng Mục Sơn cau mày, thấy cửa thang máy mở, phát hiện con mình cùng con gái dẫn theo một người đàn ông xa lạ qua đây, sắc mặt hơi có chút khó coi. Mẹ đột nhiên ngã sấp xuống ngoài ý muốn, hiện tại người nhà họ Lăng cũng đã đến bệnh viện, lúc này sao có thể dẫn theo một người ngoài qua đây. Nghĩ tới đây, Lăng Mục Sơn đang muốn mở miệng, chẳng qua Lăng Mộ Mai đang đứng bên cạnh, lúc này cũng thấy Phương Minh. Tuy rằng đã sớm nghe Sở Sở nói sẽ đưa Phương Minh cùng nhau tới, nhưng khi thật sự nhìn thấy Phương Minh vẫn kích động không thôi. Phương Minh à, cháu đã đến rồi. Nét mặt của Lăng Mộ Mai tràn đầy từ ái nhìn về Phương Minh, mà lời nói của bà khiến cho trên mặt của Lăng Mục Sơn đang đứng một bên lộ ra kinh ngạc. Em gái nhà mình quen biết người trẻ tuổi này sao? Khoan, người trẻ tuổi kia là họ Phương. Trong đầu của Lăng Mục Sơn đột nhiên nghĩ đến điều gì, trên mặt lộ ra khiếp sợ, sau đó ánh mắt nhìn chăm chăm vào Phương Minh. Năm đó dung mạo của người đàn ông kia cùng người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này thật sự rất là giống. Lẽ nào người trẻ tuổi kia là con của em gái cùng với hắn ta? Nhưng khi đó em gái đã nói... Trong lòng có một phán đoán, Lăng Mục Sơn đang muốn mở miệng hỏi, chẳng qua Lăng Mộ Mai đi trước một bước, giới thiệu. Anh hai, Phương Minh là cố vấn dược liệu của Nghiễm Niên Đường mời, người cũng rất là tốt, cho nên em đối đãi với Phương Minh như đối đãi với con cháu của mình vậy. Lăng Mộ Mai cảm nhận được sự biến hóa tâm tình của anh hai. Bà biết lấy nhãn lực của anh hai tự nhiên có thể thấy một số mánh khóe. Chỉ là bà còn chưa nhận thân với Phương Minh, do đó bà sợ anh hai sẽ tiết lộ quan hệ chân chính của mình và Phương Minh. Thì ra là vậy, thanh niên tốt. Phản ứng của Lăng Mục Sơn rất nhanh, tuy rằng trong lòng của ông đã có 90% xác định. Người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này chính là con trai của em gái mình, cũng là cháu ngoại mình. Nhưng nếu em gái mình chưa nhận thân với cháu ngoại, vậy khẳng định là có nguyên nhân, mình ngược lại không thể nào vạch trần. Lúc này, người nhà họ Lăng khác ở đây cũng dùng ánh mắt tò mò đánh giá Phương Minh. Phải biết rằng có thể đến nơi này đều là người nhà họ Lăng. Không ngờ người thanh niên trẻ tuổi kia lại có thể được cô nhỏ yêu thích, khiến cô nhỏ thật sự coi hắn là con cháu ruột. Sao cô nhỏ lại đối tốt với một người ngoài như vậy? Người này có gì tốt đâu? Lăng Duy nghe được những lời chính cô nhỏ nói, lại nhìn cha mình không nói gì thêm. Trong lòng càng cảm thấy không công bình. Thế nào cũng cảm giác một người ngoài như Phương Minh còn được ưa thích hơn cả chính mình. Cha, bà nội sao rồi? Lăng Sở Sở quan tâm nhìn phòng giải phẫu. Lăng Mục Sơn nghe nói như vậy, lập tức thay đổi tâm tình khi biết tin em gái đã tìm được con trai thất lạc. Trầm thấp đáp. Lúc này, bà nội con ngã sấp xuống, đập trúng ngực. Bác sĩ nói sẽ tận lực. Bà nội Lăng đã hơn 70 tuổi, cũng biết tuổi này số mệnh là do trời. Trên thực tế trong lòng người nhà họ Lăng cũng đã kịp chuẩn bị, nhưng không nên đột nhiên như vậy, chí ít không phải bởi vì chuyện ngoài ý muốn mà đưa đến. Nhất định bà nội không có chuyện gì đâu. Bà đã nói còn phải nhìn thấy con kết hôn, còn phải đích thân mặc giá y cho con. Vành mắt của Lăng Sợ Sợ hiện ra xương đỏ, đều nói cách đời thì thân. Bà nội từ nhỏ đã rất thương cô, nghe được bà nội có thể không qua khỏi, cô thiếu chút nữa đã khóc ra thành tiếng. Lão nhị, em gái, mẹ thế nào rồi? Đúng lúc này, cửa thang máy một lần nữa mở ra, một người đàn ông trung niên từ bên trong đi ra, vẻ mặt không giận mà uy. Người trẻ tuổi nhà họ Lăng đứng trong hành lang, nhìn thấy người này đều mang theo bản năng khiến thân thể của mình đứng thẳng, trên mặt đều hiện ra sợ hãi. Lăng Mục Chính, nhân vật thủ lĩnh đời thứ hai của nhà họ Lăng, cũng là người ở vị trí cao nhất họ Lăng vào lúc này. là lão đại đời thứ hai nhà họ Lăng. Từ nhỏ, người trẻ tuổi nhà họ Lăng đã tương đối sợ hãi vị bác cả này. Anh cả, bác sĩ nói sẽ tận lực cứu giúp. Nghe được câu trả lời của em gái mình, thân thể Lăng Mục Chính cũng hơi hơi ngừng, sau đó trầm mặc không nói một lời. Mẹ mình đột nhiên phát sinh vấn đề, đối với nhà họ Lăng mà nói đây là đả kích không nhỏ. Tuy rằng nhà họ Lăng là một trong 9 gia tộc lớn, nhưng hiện nay mình chỉ là một người hạng hai trong tầng lớp lãnh đạo. Nếu như nhiệm kỳ này không thể tiếp vị, vậy sĩ đồ của hắn cũng chỉ đến đây là chấm dứt. Mẹ mình gây dựng sự nghiệp từ hệ thống vệ sinh, có quan hệ không tệ cùng với không ít lãnh đạo. Nếu như thân thể mẹ mình không có vấn đề, đợi khi nhiệm kỳ mới tới, mẹ khơi thông quan hệ được, mấy lãnh đạo cũ kia nhất định sẽ nể tình. Như vậy, mình cũng có thể đi lại lên một bước, chỉ khi đến vị trí kia rồi, hắn mới xem như có cơ hội tranh đoạt trung khu. Nếu như lần này mẹ mình không vượt qua được, không có phần nhân tình này, sợ rằng mấy lãnh đạo cũ sẽ không nể mặt mũi. Nếu như không thể thượng vị, hẳn từ đó đến khi về hưu, hắn cũng chỉ có thể ngồi trên vị trí này thôi. Tới vị trí này của hắn rồi, muốn suy tính cũng không phải là thân tình cá nhân, còn có hướng đi cho gia tộc. Lão yêu còn chưa tới sao? Lăng Mục Chính nhìn lướt qua hành lang, mở miệng hỏi. Gọi điện thoại cho lão yêu rồi, bởi vì lão yêu phá án ở vùng ngoại thành, đang trên đường trở về. Tính toán thời gian hẳn cũng là sắp tới. Lăng Mục Sơn đáp. Phương Minh đứng trong hành lang, lúc này lông mày hơi nhăn, sau đó ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra, nhìn về phương hướng phòng giải phẫu. Bởi vì hắn cảm nhận được một cổ âm khí, hơn nữa loại âm khí này hắn không xa lạ gì. Cửa phòng giải phẫu mở ra, bác sĩ đeo khẩu trang kín mít từ bên trong đi ra. Sau khi tháo khẩu trang xuống, trên mặt lộ ra tiếc nuối, nhìn về Lăng Mục Chính. Bộ trưởng Lăng, chúng tôi đã tận lực, sợ rằng bà cụ... Mấy người nhà họ Lăng nghe được bác sĩ nói lời này, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Không chỉ bởi vì nỗi đau mất thân nhân, còn cảm thấy lo lắng vì tương lai nhà họ Lăng. Đây là một loại kinh hoàng khi trụ cột đột nhiên sụp đổ. Vành mắt của Lăng Mộ Mai cũng đỏ bừng. Lăng Sở Sở đang đứng bên cạnh, càng là đau thương khóc lên thành tiếng. Về phần Lăng Mục Chính cùng hai anh em Lăng Mục Sơn càng nắm chặt nắm tay. Và lúc này, hai anh em bọn họ không thể thất thố, phải cho tiểu bối một loại cảm giác kiên cường. Có lẽ còn có cơ hội, tôi đi thử một chút. Ngay trong một mảnh khóc thương buồn bã, một giọng nói vang lên, mà thanh âm này cũng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi mấy người trẻ tuổi nhà họ Lăng thấy người nói chuyện là Phương Minh, cả đám đều lộ ra phẫn nộ. Dưới cái nhìn của bọn họ, căn bản Phương Minh chính là đang cố ý trào phúng bọn họ. Ngay cả bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện giải phóng cũng đã tận lực rồi. Hắn là một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu, có thể có biện pháp nào? Đây không phải cầm nhà họ Lăng làm trò cười hay sao? Sắc mặt của Lăng Mục Chính cũng âm trầm. Lúc trước, bởi vì vội vàng nên ông ta không chú ý Phương Minh, chỉ cảm thấy đây hẳn là một tiểu bối nào trong nhà mình. Chẳng qua nhìn kỹ mới phát hiện ra, người thanh niên trẻ tuổi kia căn bản không phải là người nhà họ Lăng. Anh cả, hắn là thế hệ con cháu em gái nhận, hắn họ Phương. Lăng Mục Sơn thấy anh cả nhà mình nổi giận hơn, vội vàng nhỏ giọng nhắc một câu. Ông ta tin tưởng rằng anh cả nhà mình nghe hiểu được ý ẩn giấu trong lời nói. Chẳng qua trong lòng của ông ta cũng có chút bất mãn. Cho dù cậu có là cháu ngoại trai của tôi, nhưng lúc này tuyệt đối không thể nói chuyện giật gân như vậy được. Quả nhiên, Lăng Mục Chính rất nhanh liền phản ứng lại. Chuyện năm đó của em gái mình là một bí mật ở nhà họ Lăng. Ngoại trừ cha mẹ cùng mấy anh em bọn họ ra, người đồng trang lứa khác không hề hay biết. Nếu là cháu ngoại trai của mình, vậy xuất hiện ở nơi này cũng không có gì lạ. Chẳng qua chỉ là một hậu bối lại nói ra mấy lời quấy rối như thế. Ông ta thân là người cậu, đương nhiên có tư cách quát, lập tức mở miệng, nhưng mà đã có một tiếng kinh hô cắt đứt ý định của hắn. Đúng rồi, Phương Minh à, cậu mau mau đi xem bà nội tôi một chút đi. Nhất định là cậu có cách đó, nhất định phải cứu sống bà nội tôi. Người kinh hô đương nhiên là Lăng Sở Sở. Cô biết bản lĩnh của Phương Minh. Nếu trên y học đã không cách nào cứu sống bà nội mình, có phải dùng biện pháp đặc thù sẽ có thể hay không? Chị à, chị ở đây nói năng gì vậy? Người này biết y thuật sao? Cho dù thật sự có biết, vậy có thể so sánh cùng giáo sư bác sĩ chuyên gia của bệnh viện này ư? Lăng Duy một bên nói nhỏ. Lời Lăng Sở Sở nói khiến cho Lăng Mộ Mai cũng giật mình tỉnh giấc. Đúng, con trai mình có bản lĩnh đặc thù, không chừng thật sự có thể cứu được mẹ mình. Dù sao, mình cũng hiểu rõ con mình. Nó không phải loại người mạnh miệng. Nếu đã nói như vậy, vậy nhất định là có khả năng nắm chắc. Anh cả à, để Phương Minh thử xem. Có lẽ Phương Minh có thể cứu được mẹ đó. Lời Lăng Sở Sở nói, Lăng Mục Chính cùng Lăng Mục Sơn còn có thể không xem ra gì. Nhưng là lời em gái mình nói lại khiến cho bọn họ phải suy tính một chút. Em gái không phải là loại người quấy rối không đúng mực. Lẽ nào con trai của em gái thật sự có tạo nghệ phi phàm trên phương diện y học, so với giáo sư chuyên gia của Bệnh viện Giải Phóng còn muốn lợi hại hơn? Chỉ là bọn hắn thật sự không thể nào tin, y học không giống với những ngành khác. Chỉ là học sinh y dược như vậy, tối thiểu cũng phải học tập 5 năm, sau đó lại học tập 3-4 năm ở bệnh viện. Dưới tình huống có thiên tư cùng nỗ lực mới được vào phòng cầm dao giải phẫu. Nhưng cũng chỉ là cầm dao giải phẫu, còn không phải người mổ chính. Chờ sau khi học tập ở phòng giải phẫu vài năm, thì sau này mới có cơ hội chân chính cầm dao giải phẫu. Chính là bởi vì hiểu rõ những điều này, cho nên ngược lại Lăng Mục Chính cùng Lăng Mục Sơn có chút do dự. Dù sao người nằm bên trong cũng là mẹ của mình. Chẳng qua lúc này bác sĩ Mỗ Chính mở miệng, đưa mắt nhìn hướng Lăng Mục Chính. Bộ trưởng Lăng, tâm tình của mọi người tôi có thể hiểu, nhưng ngay cả bác sĩ Bệnh viện Giải Phóng chúng tôi cũng không có cách nào. Bác sĩ Mỗ Chính nói lời này rất rõ ràng. Ngay cả bệnh viện chúng tôi cũng không có cách. Người trẻ tuổi ngay trước mặt kia càng thêm không có cách. Các người không được, không có nghĩa là người khác không được. Phương Minh nhìn về bác sĩ Mỗ Chính, ngược lại hắn không có cảm thấy đối phương nói gì không đúng. Bởi vì từ góc độ y học hiện đại mà nói, thật sự không có cách nào. Nhưng hắn không phải là bác sĩ, hắn dùng chính là những phương pháp khác. Người trẻ tuổi à, tôi biết, cậu muốn biểu hiện trước mặt Lăng Bộ trưởng, hoặc là cậu muốn mèo mù vớ phải cá rán đánh cuộc một lần. Nếu vận khí của cậu tốt, thật sự có thể cứu người về, thì đây chính là lập công lớn. Ngược lại nếu không cứu được, thì cũng không bị thiệt gì. Dưới cái nhìn của bác sĩ Mỗ Chính, người trẻ tuổi kia chính là ôm tâm thái đầu cơ trục lợi. Bởi vì không cứu được mệnh của bà cụ nhà họ Lăng, không ai sẽ trách hắn. Dù sao, ngay cả những bác sĩ như bọn họ cũng đã thúc thủ vô sách. Lời của bác sĩ Mỗ Chính cũng đưa tới không ít người nhà họ Lăng công nhận, ánh mắt nhìn về Phương Minh, đồng thời mang theo hoài nghi. Phương Minh có chút bất đắc dĩ, nếu không phải là người nằm trong phòng bệnh này chính là bà ngoại mình, xưa nay chưa từng gặp mặt. Đổi lại thành người khác, căn bản hắn sẽ không dính tay vào vũng nước đục này. Chẳng qua hắn cũng biết, lúc này thời gian cấp bách không phải là lúc phí nước bọt cùng vị bác sĩ kia. Tôi không cần biểu hiện trước mặt ai, bởi vì người nằm bên trong chính là bà ngoại tôi. Lý do này đã đủ chưa? Phương Minh vừa nói ra lời này, toàn bộ hành lang một mảnh xôn xao. Tất cả người trẻ tuổi nhà họ Lăng đều nét mặt sững sờ nhìn về Phương Minh. Ngay cả Lăng Duy cũng há miệng thật to. Cháu ngoại trai được nhận, không phải ruột thịt. Cháu ngoại trai được nhận. Lời Lăng Duy nói khiến cho nét mặt đám người ở đây trở nên cổ quái. Đúng vậy, hắn chỉ là một cháu ngoại trai được cô nhỏ nhận nuôi mà thôi. Làm sao lại thành cháu ngoại trai của bà nội được? Trong số những người ở đây chỉ có Lăng Sở Sở còn có Lăng Mộ Mai, mấy anh em biết hàm nghĩa trong lời nói của Phương Minh. Thân thể Lăng Mộ Mai đang khẽ run bởi vì bà hiểu Phương Minh nói lời này cũng không phải bởi vì chính mình coi hắn là con cháu ruột thịt, mà là Phương Minh đã biết chân tướng rồi, biết mình là mẹ của Phương Minh. Chỉ có như vậy, Phương Minh mới có thể nói lời như thế. Trong nháy mắt, Lăng Mộ Mai khóc không thành tiếng, thậm chí ánh mắt cũng không dám nhìn về Phương Minh. Mà sau khi Phương Minh thốt ra lời này, chính bản thân mình cũng sửng sốt một chút. Sau khi nghe tới tiếng lẩm bẩm của Lăng Duy, càng là khóe miệng co giật, đứng thẳng, bất động ngay tại chỗ. Bản thân Phương Minh cũng không ngờ lại đột nhiên nói ra một câu như vậy. Ở trong lòng hắn thật ra có chút không dám đối mặt cùng Lăng Mộ Mai, hoặc có lẽ trong lòng hắn vẫn đang có oán hận. Nếu như Lăng Mộ Mai không chủ động nói ra, hắn sẽ vẫn giả vờ câm điếc. Tiểu Duy, em nói bậy bạ gì? Phương Minh à, cậu mau vào xem bà nội đi. Trong số những người ở đây, muốn nói thanh tĩnh nhất chính là Lăng Sở Sở. Lăng Sở Sở biết bây giờ không phải lúc cô mình nhận thân với Phương Minh. Hiện nay quan trọng nhất là cứu cho bà nội mình. Thử một chút đi. Lăng Mộ Chính gật đầu, dù sao cũng là con trai của em gái, cháu ngoại của mình. Hơn nữa nhìn nét mặt của Sở Sở gấp gáp như vậy, cháu ngoại trai này của mình có thể thực sự có tạo nghệ phi phàm trên phương diện y thuật. Bộ trưởng Lăng, chuyện này... Bác sĩ Mộ Chính có chút không tình nguyện, nếu để cho một tiểu tử chưa ráo máu đầu đi vào, đây chẳng phải là nói ở trong mắt nhà họ Lăng, bác sĩ bệnh viện này còn không bằng một thằng nhóc chưa ráo máu đầu hay sao? Nếu các người đã tận lực, vậy hãy để cho cậu ấy thử một chút đi. Lăng Mộ Chính tự tốn nói, chính như bác sĩ Mộ Chính này nói, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Dù sao thì bọn họ đã có thể tiếp nhận kết quả xấu nhất. Nghe được lời của Lăng Mộ Chính, bác sĩ Mộ Chính cũng không dám nói gì. Nhà họ Lăng không chỉ là gia tộc lớn ở thủ đô, hơn nữa lực lượng của nhà họ Lăng chủ yếu là ở chữa bệnh cùng hệ thống vệ sinh. Mượn bộ trưởng Lăng mà nói, càng là người đứng đầu trực tiếp quản lý hệ thống vệ sinh của bệnh viện này, làm sao anh ta dám đắc tội được. Phương Minh không nói thêm gì, ánh mắt cũng không nhìn Lăng Mộ Mai. Lúc này tâm tình của hắn cũng có chút loạn. Sau khi hít sâu một hơi, xoay người đi vào phòng giải phẫu. Trong phòng giải phẫu còn có mấy bác sĩ. Chẳng qua lúc này, những thầy thuốc kia đã ngừng thao tác. Phần lớn đều đang làm một số công việc thanh lý. Ở trên giường phẫu thuật thì có một người lớn tuổi, sắc mặt trắng bệch đang nằm, hai mắt nhắm nghiền. Cậu là ai? Mấy bác sĩ này thấy Phương Minh đi vào, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Chẳng qua Phương Minh không trả lời, mà mở miệng phân phó. Hiện nay, mọi người đều đi ra ngoài cho tôi đi. Chúng tôi ra ngoài. Mấy vị bác sĩ đều trợn tròn mắt. Nói bác sĩ giải phẫu rời khỏi phòng giải phẫu ra ngoài đi. Đây vẫn là chuyện lần đầu tiên bọn họ gặp phải. Mặc dù nói lần phẫu thuật này đã thất bại, bọn họ tận lực cũng không thể cứu về tánh mạng của bệnh nhân. Đây là mệnh lệnh của Bộ trưởng Lăng. Phương Minh ngược lại không tới nổi quát lớn mấy vị bác sĩ này. Dù sao cũng đều là những bác sĩ có y thuật chân chính. Người ta làm mọi thứ đều phù hợp quy chế điều lệ. Cho nên hắn liền trực tiếp mang ra tên tuổi của cậu cả nhà mình. Nghe được là Bộ trưởng Lăng để cho bọn họ đi ra ngoài, nét mặt của tất cả những bác sĩ này đều rung lên. Khi bọn họ được viện trưởng điển tên làm phẫu thuật, cũng biết rõ thân phận của bệnh nhân. Mà sau khi biết thân phận của bệnh nhân này tôn quý ra sao, càng biết rõ Bộ trưởng Lăng là ai. Lúc đương thời, mấy bác sĩ được chọn còn mừng thầm trong lòng. Nếu như lần này có thể cứu giúp thành công, vậy bọn họ chẳng khác nào là ân nhân cứu mạng của mẹ Bộ trưởng Lăng, sẽ có trợ giúp cực lớn đối với sự phát triển sau này. Không nói nhà họ Lăng bên này có thể cho bọn họ hồi báo tương ứng hay không. Cho dù nhà họ Lăng chỉ mở miệng cảm ơn, liền cũng đủ cho bọn họ hưởng thụ rồi. Đến lúc đó, cho dù là đổi nghề chính hay là bình xét cấp bậc hoặc điều chỉnh đến bệnh viện khác, chỉ cần viết màn phẫu thuật này ra trên lý lịch, như vậy là cũng đủ rồi. Quan trường có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy. Chỉ cần có liên quan một chút với những nhân vật lớn, đều không cần nhân vật lớn tự mình tỏ thái độ. Người bên dưới đương nhiên cũng sẽ biết rõ nên lo liệu ra sao. Chủ nhiệm phòng chuyển khoa ư, có đồng ý hay không? Tuy rằng nhà họ Lăng sẽ không tỏ thái độ, nhưng bác sĩ này đã cứu bà cụ Lăng một mạng. Nếu cao tầng của bệnh viện không đồng ý, vạn nhất tin tức bị nhà họ Lăng biết thì sao? Cho dù nhà họ Lăng không biết, sau khi quan viên hệ thống vệ sinh được nhà họ Lăng bồi dưỡng ra biết thì sao? Đã từng có một ví dụ rất thực tế, một nhân vật lớn nào đó đi tới nông thôn điều tra nghiên cứu, đã ăn một bữa cơm ngay trong nhà một hộ gia đình nào. Biết con của gia đình này đang lên cấp 3, cổ vũ nói đưa bé phải học cho giỏi, tương lai học giỏi tri thức và bản lĩnh, trở về kiến thiết quê nhà. Lời này chẳng qua chỉ là một số lời xã giao, nhưng mà lãnh đạo nơi ấy lại ghi ở trong lòng. Sau khi con của gia đình này tốt nghiệp đại học, thi đậu đơn vị, tuy rằng tổng thành tích chẳng qua chỉ vừa mới đủ tiêu chuẩn, nhưng rốt cuộc vẫn được trúng tuyển, thậm chí sau này còn thật sự được phân phối về hương trấn của mình công tác, một bước lên mây, một đường lên tới trong huyện. Mà vị nhân vật lớn kia, từ đó về sau không bao giờ tới nơi ấy lại nữa, càng không hỏi qua tình huống của con gia đình này. Bởi vì đối với nhân vật lớn này mà nói, cùng lắm cũng chỉ là một chuyện nhỏ, thậm chí có thể đã sớm quên. Nhưng cũng là vì một câu nói như vậy, người bên dưới vẫn luôn nhớ kỹ. Dù cho biết có thể cả đời nhân vật lớn kia cũng sẽ không hỏi đến vấn đề này, cũng sẽ không trở lại nơi này nữa, vẫn sắp xếp yên lành cho đứa bé kia. Một câu nói còn có uy lực như vậy, huống chi là ân cứu mạng. Không thể cứu được mệnh của bà cụ nhà họ Lăng, khiến cho những bác sĩ này cực kỳ uể oải. Chẳng qua bọn họ cũng biết, lần này cấp cứu được là công lao, không đạt cứu được, nhà họ Lăng cũng sẽ không trách tội. Dù sao, nếu như ngay cả bọn họ đều không được, vậy đưa tới bất kỳ bệnh viện nào cũng như vậy thôi. Cho nên sau khi những bác sĩ này nghe thấy những lời Phương Minh nói cũng đều không nghi ngờ, chỉ cho rằng Bộ trưởng Lăng muốn bọn họ rời khỏi phòng giải phẫu, cũng có thể là gia thuộc muốn vào đây, căn bản không hề nghĩ tới Phương Minh đi vào là cứu trị bệnh nhân. Sau khi bác sĩ trong phòng giải phẫu đi ra, Phương Minh trực tiếp đóng cửa lớn phòng giải phẫu. Như vậy có thể tránh được chuyện bị người ta quấy rối nửa đường. Bác sĩ Vương, sao tất cả các người lại ra ngoài? Bác sĩ Mộ Chính nhìn thấy mấy bác sĩ khác trong phòng giải phẫu, thậm chí bao gồm hộ sĩ đều đi ra, trên mặt lộ ra nghi hoặc, mở miệng hỏi. Mới vừa rồi, có người thanh niên kia nói Bộ trưởng Lăng bảo tất cả chúng tôi ra ngoài. Những bác sĩ này đưa mắt nhìn về Lăng Mộ Chính. Bác sĩ Mộ Chính nghe như vậy nóng nảy, lập tức quay sang nói với Lăng Mộ Chính. Bộ trưởng Lăng, chuyện này quá là hoang đường. Cho dù người thanh niên kia có bản lĩnh thật sự, nhưng muốn cứu giúp cụ bà, vậy khẳng định cần người phối hợp. Nhiều dụng cụ cùng máy móc phẫu thuật như vậy, một người làm sao có thể dùng hết? Trên mặt của Lăng Mộ Chính lộ ra do dự. Nếu như đổi lại là những người khác, hiện nay ông ta liền vọt vào trong phòng giải phẫu. Nhưng mà người thanh niên kia là con trai của em gái mình, là cháu ngoại của mình, cũng không đến nỗi hồ đồ như thế. Nghĩ tới đây, Lăng Mộ Chính đưa mắt nhìn về em gái, mà Lăng Mộ Mai cũng biết anh cả nhà mình đang suy nghĩ điều gì. Bà nói, anh à, phương pháp Phương Minh dùng để trị liệu cho mẹ, có thể là có chút không giống cùng với các bác sĩ bình thường đâu. Nghe được câu trả lời của em gái mình, Lăng Mộ Chính dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt có tinh quang thoáng qua, gật đầu không nói tiếp. Chủ tịch Lăng không thể nói như vậy được, cho dù là Trung y hay Tây y, trên phương diện chữa bệnh này đều cần phải có trợ lý. Mượn Trung y mà nói, đơn giản chính là châm cứu, nhưng châm cứu cần tiêu độc cho châm, cần phải có người đỡ thân thể bệnh nhân lên, cần lau mồ hôi cho châm, cũng cần phải có đoàn đội chứ. Ở trong mắt bác sĩ Mỗi Chính, bác sĩ đơn giản có hai loại, không phải Trung y thì chính là Tây y. Nhưng trên thực tế, Trung y cũng không đơn giản hơn Tây y là bao. Châm cứu của Trung y cũng chia ra rất nhiều loại châm. Thật muốn dùng châm để giải phẫu, khẳng định phải sử dụng đồng thời nhiều loại châm, có người trợ giúp nhất định là tốt hơn. Bác sĩ Triệu à, tôi tin vào con trai tôi. Nếu nó nói ra lời như vậy, vậy thì nhất định là có nắm chắc. Biểu tình trên mặt Lăng Mộ Mai lạnh xuống, mà Triệu Minh thì lại ngây ngẩn cả người. Không phải nói người trẻ tuổi kia là thế hệ con cháu chủ tịch Lăng nhận ấy hay sao? Tại sao đột nhiên biến thành con trai rồi? Thấy biểu tình lạnh như băng của Lăng Mộ Mai, Triệu Minh thở dài một hơi không dám nói gì tiếp. Dù thế nào đi nữa, đây đều là chuyện của nhà họ Lăng người ta. Người ta muốn cứu bà cụ ra sao cũng là chuyện của người ta. Chỉ cần không trách tội đến trên đầu bệnh viện là tốt rồi. Chuyện bên ngoài phòng giải phẫu, Phương Minh không hay biết. Tuy rằng lấy cảm giác của hắn tự nhiên có thể nghe được. Chẳng qua, giờ khắc này hắn cũng không đặt tâm thần ở bên ngoài, mà là đặt hết lực chú ý vào trên giường bệnh. Nhìn người già yếu trên giường, trong lòng Phương Minh cũng có chút rung động. Tuy rằng hắn và bà chưa từng gặp gỡ, nhưng loại liên hệ huyết mạch này vậy mà thân thiết tới như thế, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Đây chính là bà ngoại mình. Một trận âm phong thổi qua, kéo tâm tình của Phương Minh từ trong bi thương trở về. Cổ âm phong này cũng không thực sự xuất hiện ở trong phòng giải phẫu. Chỉ ít, cho dù những thầy thuốc, bác sĩ kia ở đây cũng sẽ không cảm giác được. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về phương hướng cửa phòng giải phẫu. Trong mắt có tinh quang thoáng qua. Sau một khắc, trực tiếp từ trong lòng móc ra một tấm bùa dính vào trên người của bà ngoại mình. Đây là phong hồn chú. Có tờ phụ lục này, hồn phách của bà ngoại sẽ không rời khỏi cơ thể, càng sẽ không dễ dàng bị câu đi như thế. Chẳng qua đây chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện cần làm. Ở trong mắt người bình thường, một người tim không đập, tắc thở liền có nghĩa là tử vong, mà ngay từ đầu y học cũng cho là như vậy. Chỉ là sau này theo sự xuất hiện của máy hô hấp nhân tạo cùng máy kích điện, khiến y học cho rằng chỉ khi người chết não hoặc là tim ngừng đập hơn 10 phút mới coi như là tử vong. Y học tiến bộ khiến người ta lùi thời gian tử vong lại 10 phút so với lúc đầu. Có thời gian 10 phút cứu giúp, nhưng mà trong giới tu luyện, thời gian này có thể kéo dài tới 1 giờ. Dù cho chết não, dù cho không hô hấp, nhưng chỉ cần trong vòng 1 giờ vẫn có cơ hội cứu sống. Mà lúc này Phương Minh chính là muốn vận dụng cơ hội này. Dân gian có một câu ngạn ngữ là người chết như đèn diệt. Diệt ở đây không phải là thứ gì khác, mà chính là ba ngọn lửa trên thân thể. Ba ngọn lửa này do dương khí của con người hội tụ mà thành, mà dương khí này chính là được ba hồn bảy vía cung cấp. Sau khi người chết đi, bảy vía sẽ tiêu tan, ba hồn thì rời khỏi thân thể đi tới cõi âm trước. Chẳng qua, bảy vía của con người sẽ không rời đi ngay sau khi chết. Trong này còn phải trải qua một quá trình cần khoảng 1 giờ. Khi 1 giờ trôi qua, bảy vía này sẽ triệt để tiêu tan. Lúc này mới thực sự là chết một cách triệt để. Cho dù Đại La Kim Tiên cũng không cách nào vãn hồi. Cho nên, bước đầu tiên của Phương Minh chính là phong ấn chặt hồn phách lại trong cơ thể của bà ngoại mình. Không để bảy vía tiêu tán, cũng không khiến ba hồn ly thể. Kế tiếp, Phương Minh cần phải hiểu rõ vấn đề thứ hai. Vấn đề này chính là rốt cuộc tuổi thọ bà ngoại mình đã tới cùng hay chưa, bởi vì vấn đề này liên quan đến hành động kế tiếp. Bách tính trong dân gian đều biết, cõi âm có một quyển sinh tử, bên trên ghi chép thời gian của mỗi người từ khi sinh ra đến khi tử vong, cũng chính là tuổi thọ mà mọi người nói. Nhưng dân gian cũng có một lời chúc phúc rất là phổ biến: thêm phúc, thêm thọ. Thêm phúc, thêm thọ. Thêm thọ ở đây nghĩa là chỉ tuổi thọ. Đây chính là câu chúc phúc rất bình thường của vãn bối khi đối mặt với trưởng bối. Rất nhiều người cảm thấy chuyện này chẳng qua là một lời chúc phúc, nhưng mà trong lòng Phương Minh lại biết thêm thọ thật sự tồn tại. Tuổi thọ của sinh tử bạc là ghi lại tuổi thọ lúc ban đầu của một người, nhưng bởi vì biểu hiện của con người ở dương gian có thể dẫn đến tuổi thọ lúc ban đầu này thay đổi. Chỉ có điều tương đối khó mà thôi. Thời đại này có một câu nói rất châm chọc: sửa cầu trải đường vô thi hài, giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Rất nhiều người bởi vậy cảm thấy xã hội này bất công, thậm chí còn cảm thấy ông trời bất công. Nhưng mà phần lớn người không biết, tạo thành kết cục như vậy không phải do hành vi cử chỉ của những người đó ở đời này, mà là nhân quả ở kiếp trước. Mỗi người trước khi đầu thai chuyển thế cũng sẽ tiếp nhận cõi âm thẩm lý và phán quyết. Cõi âm sẽ căn cứ những việc bọn họ đã làm ở dương gian để tiến hành xử phạt. Có người cả cuộc đời trước làm việc thật là bận rộn, cho nên sau khi đầu thai chuyển thế, giàu có sung túc, thậm chí sống lâu trăm tuổi. Mà có ít người bởi vì gây quá nhiều nghiệp chướng ở kiếp trước, sau khi đầu thai chuyển thế, khó khăn trùng trùng, đoạn mệnh chết sớm. Cho nên, mặc dù những người giết người phóng hỏa này vẫn có thể đai lưng vàng như cũ, nhưng đó không phải ông trời bất công, mà là bởi vì kiếp trước bọn họ làm nhiều chuyện tốt nên tích lũy được. Cũng vậy, những người sử cầu lót đường, không phải bọn họ làm chuyện tốt một cách vô nghĩa, chẳng qua bởi vì kiếp này của bọn họ đã được định trước rồi thôi. Tuổi thọ ban đầu trên sinh tử là khó có thể sửa đổi. Phần lớn người làm việc tốt đều tích âm đức, mà âm đức chỉ liên quan tới đãi ngộ của người ở cõi âm sau khi chết, cùng đãi ngộ ở kiếp sau sau khi người đó đầu thai. Phát hiện trên mạng có một câu nói rất lưu hành: có nhiều thứ khi sinh ra không có, vậy cả đời này cũng sẽ không có. Lấy những chiếc siêu xe thể thao làm ví dụ, một người con nhà nghèo cố gắng hết sức đi lên từ hai bàn tay trắng, cho dù sau đó có được tài sản hơn ngàn vạn, cũng sẽ không đi mua loại siêu xe thể thao này, bởi vì bọn họ biết rõ có thứ đáng để mua hơn nhiều. Hoặc là có lẽ đợi khi người nghèo này phấn đấu đến cái tuổi giàu có, đã vượt qua tuổi tác yêu thích xe thể thao, cho dù có tiền chỉ sợ cũng chỉ nghĩ đến đời sau. Huống chi có mấy người có thể phấn đấu đạt tới tài sản như vậy. Bản thân mình không thể sinh ra trong gia đình giàu có, vậy hãy để cho đời sau của mình được sinh ra trong gia đình giàu có. Đây là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều người, mà cõi âm cũng tuân theo tiêu chuẩn này, đặt hết công đức người đó tích lũy ở đời này qua đời sau. Chuẩn bị giấy vàng cho tôi, còn có rơm rạ. Nhớ kỹ, phải là rơm rạ năm nay, còn thêm chu sa. Phương Minh gọi điện cho Lăng Sở Sở, để Lăng Sở Sở chuẩn bị những thứ mà hắn cần rồi đưa tới. Hơn nữa quan trọng nhất là phải đưa tới trong vòng một giờ. Sau khi Lăng Sở Sở nghe điện thoại, liền trực tiếp sắp xếp xong. Đa số những thứ Phương Minh dặn đều dễ tìm, duy chỉ có rơm rạ là có chút khó. Điều may mắn nhất là vẫn có rất nhiều người thế hệ trước thích trồng chút rau dưa hoa quả, mà trong đó có một ông lão lãnh đạo thích trồng lúa. Sau nửa giờ, Lăng Sở Sở gõ cửa, giao hết mấy thứ Phương Minh cần. Ánh mắt mang theo dò xét nhìn về bên trong phòng giải phẫu. Chỉ tiếc, thân thể của Phương Minh đã chặn tầm mắt của cô, khiến cô không thể nào nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Phương Minh à, không có vấn đề gì chứ? Rầm. Đáp lại cô là tiếng đóng cửa nặng nề. Trên mặt Lăng Sở Sở có lửa giận, chỉ là nghĩ đến tình huống của bà nội mình, đành phải đè ép lửa giận này. Nửa giờ đã trôi qua, rốt cuộc thế nào cũng nên cho mọi người một đáp án chứ. Người trẻ tuổi nhà họ Lăng sôi nổi nghị luận, nhưng mà Lăng Mộ Mai lại không hề mở miệng lên tiếng, vì vậy bọn họ cũng chỉ dám khe khẽ bàn luận thôi. Bên trong phòng giải phẫu, sở dĩ Phương Minh không quan tâm đến Lăng Sở Sở, không phải là cố ý thừa nước đục thả câu, mà là vì lúc này bước mấu chốt nhất còn chưa hoàn thành. Rốt cuộc, cuối cùng sẽ ra kết quả ra sao, ngay cả hắn cũng không chắc chắn. Từ trong túi mà Lăng Sở Sở đưa, đầu tiên Phương Minh lấy ra 9 cây nến, 5 cây nến đỏ dài cùng với 4 cây nến trắng mà ngắn. Đốt cây nến trắng lên rồi đặt ở 4 góc của phòng phẫu thuật. Sau đó Phương Minh tự mình nhổ xuống 5 sợi tóc trắng trên đầu bà ngoại, đem 5 sợi tóc trắng này quấn quanh ở chính giữa cây nến đỏ. Chẳng qua hắn không hề đốt cháy mấy cây nến này lên. Ngay sau đó Phương Minh móc ra một chồng giấy vàng từ trong túi, gấp thành dáng dấp một người giấy, sau đó lại dùng chu sa viết ngày sinh tháng đẻ của bà ngoại mình lên trên. Ngày sinh tháng đẻ này hắn đã hỏi được từ Lăng Sở Sở. Sau khi làm xong hai bước này, Phương Minh lấy rơm rạ đã được phơi khô, cột vào trên thân người giấy, buộc kết thật chặt. Xác nhận người giấy này sẽ không ngã xuống, Phương Minh mới đặt người giấy lên trên ngực của bà ngoại mình. Ngay sau đó Phương Minh lấy ra một túi nhỏ màu đen từ trong túi lớn. Trong túi này là cát vàng, tiện tay hốt lên một nắm. Cát vàng này liền di chuyển thuận theo kẽ hở giữa các ngón tay của Phương Minh. 800 dặm hoàng tuyền lộ, cát vàng khắp bầu trời, cô quỷ ven đường đáng thương biết bao. Phương Minh thì thầm vài câu trong miệng, cầm một túi cát vàng đi về phía 4 góc của phòng giải phẫu. Sau đó một tay giơ túi, khiến các vàng thuận theo miệng túi chảy xuống, mà tay còn lại thì xòe ra đặt bên dưới, đảm bảo các vàng là từ giữa ngón tay rơi xuống. Sau khi đã làm xong hết những bước này, Phương Minh thắp sáng hết 5 ngọn nến dài, bày tại trước giường bệnh. Tiếp theo, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, trong miệng thì thầm. Năm tháng có vòng tuổi, sông núi có vết tích. Tuổi thọ của con người chia làm tam đẳng. Thượng thọ 120, trung thọ 100 năm, hạ thọ 80. Đây là thọ chung chính tổng. Hiện có người nhà họ Lăng, Trương Thị Thu Anh, sống ở năm Tân Kỷ. Xin hỏi thượng trung hạ tam thọ là đẳng nào? Sau khi Phương Minh dứt lời, ngọn lửa trên 5 cây nến màu đỏ bắt đầu lóe, rốt cuộc cây nến bên trái nhất tắt đi, chỉ còn lại 4 cây nến đằng sau. 5 cây nến tổng cộng đại biểu cho thượng thọ 120 năm, 1 cây là 24 năm, mà giờ khắc này chỉ còn lại 4 cây, cũng chính là còn dư 96 năm. 96 năm ở vào giữa trung thọ cùng hạ thọ. Năm nay, bà ngoại 89, nói cách khác, trên lý luận, còn có thể có 7 năm tuổi thọ. Thấy 4 cây nến vẫn còn sáng, con mắt của Phương Minh sáng ngời. Điều này có nghĩa tuổi thọ của bà ngoại mình còn có không gian để kéo dài. Bởi vì cõi âm đối với thọ mệnh của người già hơn 80 tuổi sẽ không quá khắt khe. Trên sinh tử bạc, có hai loại cách viết đối với sinh tử của một người. Đối với những người tuổi thọ không quá 80, viết là sống ở một năm nào đó, chết ở một năm nào đó. Nhưng đối với những người già trên 80 tuổi, phương pháp ghi chép trên sinh tử bạc là sống ở một năm nào đó, là thượng thọ hoặc là trung thọ, mà thọ chung chính tổng. Thượng trung hạ, ba bậc thọ chung chính tổng, lần lượt giảm xuống 20 năm, cho nên có rất nhiều thời gian để thao túng, từ đó cũng sẽ sinh ra rất nhiều nơi với rất nhiều tập tục về người già. Ví như lễ mừng thọ sau 80 không đốt pháo, tỷ như quá cửu bất quá thập, thậm chí còn có rất nhiều nơi, ngay khi người già còn sống đã xây dựng phần mộ cho người già, giả trang như người già này đã chết rồi. Làm vậy chính là để lừa gạt âm sai, khiến cho người già sống lâu thêm vài năm. Bình thường, âm sai sẽ không dễ gì bị lừa, bởi vì âm sai là dựa theo sinh tử bạc đến câu đi hồn phách của người chết. Do đó dựa theo thời gian trên sinh tử bạc là được. Nhưng người già từ 80 tuổi trở lên, bởi vì có 20 năm co giãn, cho nên sau khi những âm sai này qua đây, thấy phần mộ của người lớn tuổi, cho rằng người lớn tuổi này đã chết từ sớm, hồn phách tự ý đi tới âm phủ, cũng sẽ không kiểm tra. Như vậy người già cũng có thể sống lâu vài năm, chỉ cần không cao hơn phạm vi 20 năm này là có thể. Về phần sẽ qua đời năm nào trong 20 năm này, vậy thì có rất nhiều cách nói. Dùng một câu nói, đó chính là không gian có thể thao tác nhiều lắm, dựa vào bản lãnh của mình. Chẳng qua, bà ngoại Phương Minh lại có tồn tại một vấn đề rất lớn. Đó chính là bà bị ngã xuống, cho nên từ hướng này mà nói cũng không tính là thọ chung chính tổng. Bằng không, chỉ cần hắn trực tiếp đưa sinh cơ của mình vào người bà để bà kéo dài tính mệnh, vậy là đủ rồi. Ngồi xếp bằng ngay trước giường của bà ngoại, hai tay Phương Minh giữ vững tư thế bấm niệm pháp quyết. Sau đó hắn chậm rãi nhắm hai mắt, bắt đầu tiến vào trạng thái minh tưởng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nhiệt độ trong phòng bệnh cũng ngày càng thấp. Đến cuối cùng, bốn ngọn nến trắng bày bốn góc phòng chậm rãi tắt. Một tiếng xiềng xích xuất hiện nơi phòng bệnh. Trương Thu Anh, tuổi thọ đã hết. Theo tôi, đi vào cõi âm báo cáo. Thanh âm trầm thấp vang, sau một khắc, người giấy trên giường bệnh chuyển động, chậm rãi phiêu phù về phía một hướng khác, dường như muốn bay ra khỏi phòng phẫu thuật này. Chẳng qua đúng lúc này, Phương Minh đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, cũng có động tác. Hai tay chậm rãi bấm niệm pháp quyết, người giấy kia liền rơi vào trên cát vàng trong góc phòng. À, dĩ nhiên, tự muốn đi đường hoàng tuyền. Đợi bản tọa nhìn xem. Giọng nói trầm thấp lại truyền ra thêm một lần. Sau đó toàn bộ trong phòng giải phẫu cuồng phong gào thét, chẳng qua chỉ trong thoáng chốc liền khôi phục bình tĩnh. Mà giờ khắc này, các vàng ở bốn góc lại đang không ngừng chuyển động tự như cát chảy. Vẻ mặt của Phương Minh yên tĩnh như nước giếng, nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương, bởi vì hắn biết một bước mấu chốt nhất đã tới. có thể lừa gạt âm sai câu hồn này hay không thì phải nhìn bước này. Nghĩ tới đây, hồn phách của hắn tại thời khắc này cũng ly thể, bước vào giữa cát vàng. 800 dặm đường hoàng tuyền, cát vàng khắp bầu trời, quỷ hồn nhiều đau khổ, cho nên. 800 dặm đường hoàng tuyền, cát vàng khắp bầu trời, quỷ hồn nhiều đau khổ, cho nên ven đường nhiều khách điếm. Bên trong cát vàng đầy trời, một tòa nhà gỗ nhỏ sừng sững ở nơi đó, mà bên ngoài căn nhà gỗ lúc này có một bóng đen đang chậm rãi đi tới. Trên tay bóng đen dắt lấy xích sắt, mà đầu còn lại là trói một bà cụ. Tại sao ở đây lại có thể có một khách điếm? Nãy giờ mới chỉ đi quãng đường có vài dặm mà thôi. Bóng đen dừng trước căn nhà gỗ, trong giọng nói hiện ra vẻ nghi hoặc. Chuyến câu hồn ngày hôm nay có quá nhiều chỗ kỳ quặc, so sánh với khách điếm xa lạ này càng làm cho hắn không thể nào chấp nhận được, chính là quỷ hồn ở đằng sau. Với tư cách là âm sai câu hồn của cõi âm, nhiệm vụ của hắn chính là đưa quỷ hồn của những người đã chết này tới cõi âm. Nhưng trên thực tế, chuyện của quỷ hồn ở cõi âm cũng không phải do hắn phụ trách. Công việc chủ yếu của hắn là đưa quỷ hồn tới cửa vào cõi âm. Sau khi tới nơi, dĩ nhiên sẽ có những đồng nghiệp khác tiếp nhận. Quỷ hồn của người tên Trương Thu Anh này, ngay khi chính mình đến câu hồn, dĩ nhiên trực tiếp tiến nhập cõi âm, đi lên đường cát vàng hoàng tuyền, mà chỉ có cô hồn giả quỷ mới đi. Rơi vào đường cùng, hắn buộc phải theo qua đây. Hoàng tuyền nhiều lối rẽ, nếu như không có âm sai dẫn đường, quỷ hồn sẽ rất dễ dàng bị lạc trên đường xuống hoàng tuyền. Mà trong này, một đoạn dễ thất lạc nhất chính là trên đường hoàng tuyền 800 dặm cát vàng. Với tư cách là âm sai câu hồn, nếu như một quỷ hồn mất phương hướng trên đường hoàng tuyền, bỏ lỡ thời gian đi cõi âm báo cáo, vậy hắn cũng phải chịu trách nhiệm phạt tương ứng. Cho nên hắn chỉ có thể đích thân tiến vào đường hoàng tuyền, dắt quỷ hồn này đi. Thế nhưng khiến vị âm sai này không nghĩ tới là quỷ hồn của người có tên Trương Thu Anh này, vậy mà lại có trọng lượng khủng bố như vậy. Dẫn bà cụ này không khác gì đang lôi kéo một quả núi. Chỉ mới đi mấy dặm đường, vậy mà cũng đã mệt chết khiếp. Muốn đi ra khỏi quãng đường 800 dặm cát vàng này, thật không biết phải tiêu hao thời gian bao lâu. Để cho hắn càng buồn bực là cho dù hắn có thi triển ngự hồn thuật, vẫn không cách nào khu động quỷ hồn này tự mình đi bộ. Hơn nữa hắn còn không cách nào tới gần quỷ hồn này. Trên người đối phương có một cổ lực lượng luôn đẩy hắn ra. Với tư cách là âm sai câu hồn, đưa quỷ hồn vào cõi âm là công việc của hắn. Mặc dù sau khi hoàn thành công việc xong không hề có khen thưởng gì, nhưng bây giờ vì đưa một quỷ hồn tên Trương Thu Anh mà lãng phí thời gian lâu như vậy, tất nhiên sẽ không cách nào ở trong vòng thời gian quy định đưa hết tất cả quỷ hồn của người chết khác trong phạm vi hắn quản hạt tới cõi âm. Thậm chí, nếu như trong thời gian những quỷ hồn này dừng ở dương gian xảy ra chuyện gì, vậy chắc chắn hắn sẽ phải chịu hình phạt nặng nề. Trong lòng của âm sai là phiền muộn vô cùng, trực tiếp đi vào khách điếm, mà trong khách điếm này có một nam thanh niên đang ngồi. Hoan nghênh âm sai đại nhân. Người thanh niên cười cười, thế nhưng âm sai không trả lời, trực tiếp ngồi phịch trên ghế, nhìn chăm chăm người thanh niên kia đánh giá một lúc, sau đó mới nói. Thế nào từ trước tới nay, bản tòa chưa từng gặp cậu chứ? Quãng đường 800 dặm cát vàng có rất nhiều khách điếm, với tư cách là âm sai câu hồn, cũng không phải là lần thứ nhất đi đường này, cũng rất là quen thuộc với một số ông chủ của khách điếm. Những ông chủ khách điếm này đều là quỷ hồn, chỉ bởi vì còn chưa tới thời gian đầu thai chuyển thế, liền lựa chọn tìm công việc mưu sinh ở cõi âm. Đương nhiên có thể mở cửa tiệm ở trên đường cát vàng này, đều là quỷ hồn có quan hệ với một số âm sai, nói trắng ra chính là có mối quan hệ. Quỷ hồn rất dễ lạc đường trong đường cát vàng, cho nên cần ở khách điếm nghỉ ngơi, mà khách điếm cũng không cung cấp miễn phí. Nếu muốn vào điếm nghỉ ngơi, vậy cần phải cung cấp thù lao nhất định. Âm sai đại nhân, khách điếm này của tôi là vừa khai trương không bao lâu, cho nên âm sai đại nhân mới sẽ cảm thấy xa lạ. Người thanh niên cười cười trả lời. Thì ra là vậy. Âm sai không suy nghĩ nhiều, bởi vì đây là đường hoàng tuyền, vẫn chưa có người nào dám lừa bịp cái gì ở cõi âm, lập tức dò hỏi. Trong khách điếm của các cậu, có nghiệp vụ đưa đón quỷ hồn không? đưa đón quỷ hồn. Người thanh niên do dự một chút, lập tức đáp. Âm sai đại nhân, cát vàng 800 dặm, đưa một quỷ hồn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Đương nhiên, bản tọa biết. Nhưng mà bản tọa hỏi cậu có tiếp nghiệp vụ này không? Về phần thù lao, đến lúc đó tự nhiên không thể thiếu. Nếu âm sai đại nhân đã nói như vậy, vậy tiểu điếm liền tiếp nghiệp vụ này. Tiểu điếm mới vừa khai trương, mỗi làm ăn đầu tiên này cũng sẽ không thu phí gì của âm sai đại nhân. Chỉ cần ngày sau khi âm sai đại nhân tới nơi này, ghé điếm của tôi nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, vậy là được rồi. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Nếu đã như vậy, quỷ hồn của người tên là Trương Thu Anh ở bên ngoài kia liền giao cho cậu. Bản tọa còn có chuyện muốn làm, nhất định phải đưa quỷ hồn tới tận quỷ môn quan. Chuyện này là đương nhiên. Người thanh niên gật đầu. Âm sai cũng không sợ người thanh niên phá rối, bởi vì sau khi quỷ hồn đã vào đường hoàng tuyền, rất hiếm có cơ hội có thể trở lại dương gian. Bởi vì chuyện này sẽ dẫn tới sự chú ý của ngành chấp pháp ở cõi âm, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị truy xét cho tới cùng. Đây là công văn của Trương Thu Anh. Âm sai giao một phần công văn cho người thanh niên, sau đó trực tiếp đi ra khỏi khách điếm, thân ảnh biến mất ở tại giữa cát vàng. Người thanh niên nhìn bóng dáng của âm sai dần biến mất, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, đi ra cửa lớn nhà gỗ, nhìn quỷ hồn đần độn đứng ở nơi ấy. Tay phải bấm niệm pháp quyết, bóng dáng của quỷ hồn kia liền chậm rãi trở nên mờ nhạt, đến sau này biến mất không thấy, chỉ còn lại một cọng rơm rơi trên mặt đất. Quỷ sai kia nào biết, quỷ hồn mà hắn câu đi căn bản không phải là quỷ hồn của bà ngoại Phương Minh, mà là người giấy do Phương Minh làm ra. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của Phương Minh, khiến âm sai tưởng người giấy là quỷ hồn của bà ngoại mình, sau đó câu đi. Bước thứ hai của kế hoạch chính là sáng tạo một con đường cát vàng hoàng tuyền giả. Mọi người đều nói quỷ che mắt, quỷ đánh tường, ý là có quỷ quái quấy phá khiến cho người ta rơi vào ảo cảnh. Những nơi đã thấy đều là do quỷ thiết kế ra. Nhưng trái ngược cũng giống như vậy, người cũng có thể che khuất mắt quỷ. Mà trên thực tế, âm sai cũng là một loại quỷ hồn. Bốn ngọn nến màu trắng chính là do Phương Minh cố ý bố trí, có tác dụng dùng để mê hoặc quỷ sai. Nhiều lúc khi chúng ta hoài niệm cùng thương tiếc một người, cũng đã thắp sáng một cây nến trắng. Nguyên nhân chúng ta dùng nến trắng cũng khá đơn giản. Nến trắng có thể soi sáng đường cho quỷ hồn, chiếu sáng hướng đường thông tới cõi âm. Khi người sống nhìn ánh sáng từ nến trắng, chỉ thấy đó là ánh sáng bình thường. Nhưng khi quỷ hồn cùng âm sai thấy ánh sáng từ nến trắng, nơi vị trí tia sáng kia lại chính là vị trí cõi âm. Mà Phương Minh lại rải hạt cát vàng ở xung quanh nến trắng, thu hết những tia sáng này. Cho nên khi người giấy bay về phía cát vàng, âm sai kia sẽ cho rằng đây là 800 dặm cát vàng bên trong đường hoàng tuyền. Đây là bước thứ hai, mà bước thứ ba chính là rơm rạ trên cơ thể người giấy. Chỉ cần xem qua một số tiểu thuyết quỷ quái đều biết, gạo nếp lâu năm có thể gây tổn thương cho quỷ quái, mà cọng rơm với tư cách là nơi sản sinh lúa gạo, đương nhiên cũng có công hiệu này, thậm chí tác dụng trên phương diện nào đó còn vượt bậc cả gạo nếp. Đè chết lạc đà không nhất định sẽ là một cọng rơm cuối cùng, nhưng một cọng rơm tuyệt đối có thể áp chế một quỷ hồn nhỏ yếu. Sở dĩ âm sai kia sẽ cảm thấy nặng nề khó đi như vậy, cũng là vì trên thân thể người giấy có cột rơm rạ, mà rơm rạ kia cũng có ảnh hưởng nhất định đối với bản thân âm sai. Một bước cuối cùng chính là khách điếm này. Đây cũng là do Phương Minh sớm thiết kế xong. Ngay khi người giấy vừa bay vào giữa cát vàng, hồn phách của hắn cũng ly thể, sớm một bước xây dựng một căn nhà gỗ, sau đó chờ âm sai rơi vào trong kế hoạch hắn đã thiết kế tốt. Kế hoạch này rất hoàn mỹ. Đương nhiên, sở dĩ Phương Minh có thể thành công, cũng không thể phủ nhận công lao của Chu Hải. Chu Hải có bản lĩnh quái âm, có hiểu biết không ít đối với âm phủ. 800 dặm cát vàng này là hắn biết được từ trong miệng của Chu Hải. Trên tay cầm lấy công văn mà âm sai giao cho mình, trên đó viết thân phận lai lịch của bà ngoại mình. Đây là bằng chứng nhập âm để sau này bà ngoại có thể đi vào âm phủ. Bên trên có con dấu của thổ địa, nơi bà ngoại được sinh ra, cộng thêm con dấu của thổ địa ở thủ đô, nơi mà bà ngoại đang ở, ghi lại những chuyện chủ yếu mà bà ngoại mình đã trải qua khi còn sống. Sau khi cất kỹ công văn, bóng dáng Phương Minh cũng bắt đầu biến mất tại chỗ. Mà theo bóng dáng Phương Minh biến mất, các vàng đầy trời cũng bắt đầu biến mất không thấy. Căn nhà gỗ cũng chậm rãi tan rã, đến sau này hóa thành mấy hạt bùn đất. Bên ngoài phòng giải phẫu, Bộ trưởng Lăng, đã hơn một giờ trôi qua rồi. Triệu Minh cùng những bác sĩ kia cũng không hề rời đi, mà đứng cùng mấy người nhà họ Lăng trong hành lang. Nhưng mà hơn một giờ trôi qua rồi, trong phòng giải phẫu vẫn không có động tĩnh. Điều này càng khiến anh ta xác định, chẳng qua người trẻ tuổi kia chỉ đang cố làm ra vẻ huyền bí. Lúc này Lăng Mộ Chính cũng có chút do dự, cho dù có tín nhiệm em gái mình nhiều hơn, nhưng hơn một giờ trôi qua vẫn không có chút động tĩnh, thật sự khiến người ta có chút nghi ngờ. Anh cả, anh hai, chị, mẹ, sao rồi? Ngay khi Lăng Mộ Chính do dự, cửa thang máy mở ra, Lăng Cương vội vàng đi tới, nét mặt vội vàng hỏi. Chẳng qua, đồng thời, hắn cũng nhìn thấy đám bác sĩ Triệu Minh đang đứng ở cửa phòng giải phẫu, càng thêm nghi ngờ. Bác sĩ à, sao các vị lại ra ngoài? Cậu Lăng, chúng tôi bị người khác đuổi ra ngoài. Nét mặt của Triệu Minh vô cùng bất đắc dĩ. Lăng Cương sửng sốt một chút, lập tức nhìn về anh trai mình. Anh cả, đây là có chuyện gì? Mấy người bác sĩ Triệu không còn cách nào, cho nên bây giờ là một hậu bối mà em gái tin tưởng đang ở bên trong. Hậu bối? Lăng Cương càng thêm nghi ngờ, ngay cả những bác sĩ này cũng không có cách nào. Một hậu bối thì có thể có biện pháp nào chứ? Đây không phải là làm bậy quấy rối hay sao? Bộ trưởng Lăng, thứ cho tôi nói thẳng, tiếp tục trì hoãn như vậy thì không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, một mình người trẻ tuổi kia đợi ở trong phòng giải phẫu, cũng không biết có tạo thành tổn hại gì đối với bà cụ hay không. Triệu Minh đưa mắt nhìn về Lăng Mộ Chính, mà Lăng Cương nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý. Hắn không biết người đã đi vào là ai, nhưng mà nghe được là một người trẻ tuổi, trong lòng liền có chút bất mãn. Như thế nào đi nữa cũng phải để một người đi vào xem sao chứ. Nghĩ tới đây, Lăng Cương trực tiếp đi về cửa phòng giải phẫu. Tính cách của hắn vốn là tương đối hấp tấp. Lăng Mộ Mai đang đứng bên cạnh muốn ngăn nhưng mà không kịp. Chẳng qua, ngay khi tay Lăng Cương gần chạm đến cửa phòng giải phẫu đột nhiên mở ra, một bóng người vừa lúc xuất hiện trước mặt Lăng Cương. Khi nhìn thấy bóng người này, Lăng Cương đầu tiên là bị sợ lùi về sau hai bước, mà khi nhìn rõ ràng gương mặt ngay trước mặt, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Một lần nữa lùi về sau 7-8 bước, môi run rẩy không nói được một lời. Sao tên sát tinh này lại xuất hiện ở đây? Trong lòng Lăng Cương, Phương Minh giống hệt với sát tinh. Ban đầu ở tứ hợp viện nhà họ Dương, hắn nhận được mệnh lệnh của cấp trên buộc phải ra ngoài. Sau đó nhận được mệnh lệnh của cấp trên muốn hắn dẫn theo mấy người cấp dưới làm việc tương đối nghiêm cẩn đi vào. Ngay từ đầu hắn vẫn không rõ vì sao cấp trên lại đưa ra yêu cầu như vậy. Mà sau khi hắn đi vào tứ hợp viện, liền hiểu rõ vì sao cấp trên có mệnh lệnh như thế. Toàn bộ tứ hợp viện thi thể đầy đất, tất cả người nhà họ Dương đều đã chết, mỗi một viên gạch trên mặt đất đều thấm đẫm máu tươi. Loại tràn diện máu tanh này, cho dù là hắn đều cảm thấy tay chân lạnh như băng, toàn người đều run rẩy. Là nhìn mấy người thuộc hạ kia, đồng dạng cũng không có tốt hơn chỗ nào, hơi run run đứng trơ ra ở nơi đó. Bọn họ đã từng nổ súng, cũng đã gặp người chết, nhưng chưa lần nào gặp được nhiều người chết như vậy. Cảnh tượng giống trước mắt này chỉ có trên chiến trường mới có thể gặp được. Nhưng thủ đô là địa phương nào? Quanh năm suốt tháng ngay cả án mạng cũng rất ít khi phát sinh. Nếu như lúc trước chưa từng tới nơi này, Lăng Cương còn sẽ cảm thấy có thể là một đám người khác liều mạng bên đám người nhà họ Dương. Nhưng hắn rõ ràng tình huống bên trong tứ hợp viện. Toàn bộ tứ hợp viện, ngoại trừ người nhà họ Dương, cũng chỉ có một người trẻ tuổi đó. Nói cách khác, một mình người trẻ tuổi kia đã tiêu diệt tất cả mọi người nhà họ Dương, kể cả đội cảnh vệ có vũ khí của nhà họ Dương. Dù cho sau đó hắn còn tìm được một cô gái trong thiên viện của tứ hợp viện. Nhưng mà tinh thần của cô gái này có chút thất thường. Ngay cả súng mà cũng cầm không vững, làm sao có thể giết chết người nhà họ Dương? Một người có thể đơn độc tiêu diệt toàn bộ người nhà họ Dương, hơn nữa còn có thể khiến cho bên trên vì vậy mà buông bỏ nhà họ Dương. Người như vậy trong lòng Lăng Cương chính là tồn tại như sát tinh. Trêu chọc người này sẽ mang tới tai ương diệt tộc. Cho dù trong chuyện này cấp trên đã đưa xuống hợp đồng bảo mật, nhưng Lăng Cương vẫn quyết định vẽ tướng mạo của sát tinh này ra, sau đó cho mấy thằng ranh trong tộc nhìn xem, để cho bọn nó đừng trêu chọc vị sát tinh này. Ngồi nhỡ chọc tới người này, vậy cũng không nên chuyển ra khỏi nhà họ Lăng, tự cầu phúc là tốt rồi. Chỉ có điều, bởi vì gần đây khu vực trực thuộc vừa vặn có một vụ án, cho nên mới khiến hắn phải dời chuyện này. Nhưng tướng mạo của Phương Minh vẫn còn mới mẻ trong ký ức của hắn, hiện tại lại đột nhiên nhìn thấy, không bị hù tới hét lên thành tiếng cũng đã là rất tốt. Người đã tỉnh rồi. Phương Minh cũng nhìn thấy Lăng Cương, thấy nét hoảng sợ như vậy, như nhìn thấy ma quỷ của Lăng Cương, khóe miệng của hắn cũng co quắp một chút. Chẳng qua ngay sau đó hắn liền đưa mắt nhìn về Lăng Mộ Mai bên kia. Khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Lăng Mộ Mai, có chút mất tự nhiên quay đầu, từ tốn nói. Không thể nào. Phương Minh vừa nói ra lời này, người phản ứng đầu tiên không phải là người nhà họ Lăng, mà là bác sĩ mổ chính Triệu Minh. Kết thúc tập 122 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.